Chương 1029, Bành đạo gia bắt yêu. Lúc này, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt vào dụng cụ bên trong, xuyên qua xung quanh dòng điện giao nhau mạng lưới, ôm lấy Lao Thái Thái, vội vàng trở lại trước bàn. Sau một khắc chỉ nghe phịch một tiếng, dụng cụ bởi vì đường ngắn, lập tức bạo tạc xảy ra hỏa hoạn. Thấy như vậy một màn, Chu lão phu nhân trong nội tâm 10 phần xếp sau, không ngừng bụng lấy phập phồng bất định ngực, trong nội tâm đối với Lục Vũ thiên ân và tạ, nếu như là chậm hơn một chút, mình nhất định sẽ bị đốt trọi ở bên trong. Chu Viễn Sơn vội vàng tách ra mọi người, đi đến mẫu thân trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra một chút mẫu thân quanh thân, phát hiện không có cái gì khác thường, lần nữa đối với Lục Vũ tiến hành cảm tạ. Lục Vũ vây vây tay, biểu thị này không coi vào đâu, quay người nhìn nhìn đứng ở một bên Hách Thiên Minh, nói với hắn, hiện tại dụng cụ bị hủy, bất quá đã biết Lão Thái Thái được chính là bệnh gì, ngươi đón lấy tới chỉ A. Hách Thiên Minh có chút xấu hổ, vừa định đi lên phía trước một bước, Chu lão phu nhân điên rồi đồng dạng, trực tiếp đem chén trà trên bàn bắt trà ném hướng Hách Thiên Minh, một bên ném vừa nói, ngươi cút ngay cho ta mới không cần ngươi cho ta chỉ, ngươi này không phải chữa bệnh, rõ ràng là muốn giết ta, ngươi tới, bắt hắn cho ta đánh ra. Nghe xong lời của Lão Thái Thái, Hách Thiên Minh không dám đi về phía trước một bước, Chu Viễn Sơn cũng bắt đầu đối với Hách Thiên Minh trợn mắt nhìn, bất quá bây giờ việc cấp bách là đem mẫu thân con mắt chữa cho tốt, lại còn Lục Vũ một cái công đạo. Suy nghĩ một chút, Chu Viễn Sơn quay người nói với Lục Vũ, Lục thần y yề, việc này xem ra còn phải phiền toái ngươi, cầu ngài thi triển y yề thuật, giúp ta mẫu thân đem trị hết bệnh. Lục Vũ gật gật đầu, đi đến Chu trước mặt Lao Thái Thái, đưa tay phải ra chắn Chu lão phu nhân kia mù trên ánh mắt, một tia nhu hòa chân khí từ trong cơ thể bức ra, theo Lục Vũ thủ trưởng, hướng phía Chu lão phu nhân con mắt dưới đáy mạch máu đánh tới, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, tác động mạch lập tức bị đánh nát thành mấy khối, biến thành một ít sền sệt tạp chất, như ý khỏe mắt lưu chảy ra ngoài. Chu lão phu nhân chỉ là cảm giác con mắt chấn động mắt lạnh, về sau cảm thấy mí mắt có chút ngứa, liền lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ vài cái, vậy mà sát ra một ít hoàng sắc chất hỗn hợp, nhất thời cảm giác trong mắt một mảnh thanh minh. Cái gì cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này Chu lão phu nhân cao hứng cực kỳ khủng khiếp, hoa chân múa tay vui sướng, trong miệng không ngừng nói qua, ta nhìn thấy, ta rốt cục nhìn thấy, cảm ơn ngài, ngài thật sự là thần y tái thế a, mọi người cũng hiểu được hết sức ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa thấy qua loại này chữa bệnh thủ pháp, nhao nhao đối với Lục Vũ y thuật khen không dứt miệng. Nay thần y thủ đoạn quả nhiên là cao minh, xem ra đồn đại không uổng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy chữa bệnh. Thật sự là lợi hại, hôm nay có thể thấy được thần y thủ đoạn, thật sự là chuyến đi này không tệ, ta tại y học giới ngây người lâu như vậy, từ trước đến nay chưa thấy qua có người như vậy chữa bệnh, ngươi nói đây là cái gì nguyên lý đâu, này cái gì nguyên lý ta không biết, ta chỉ biết hắn có thể đem trị hết bệnh. Lại còn thủ pháp cao siêu, không hổ là thần y phong hòa thượng, nhìn nhìn không nói một lời Hách Thiên Minh, nói với mọi người nói, thấy không, có nhiều thứ là không thể dùng máy móc thay. Thế, nếu có cái gì sơ suất hoặc là thao tác không lo, chắc chắn bồi thường trên một cái mạng, ngươi nói ngươi đây là cứu người hay là giết người đâu, này uống một ngụm rượu, phong hòa thượng nói tiếp, như là vật gì đều dùng máy móc để thay thế, chẳng phải là muốn với chúng ta những nhân loại này vô dụng, chỉ cần đem chữa bệnh chương trình đưa vào đi. Sau đó lại điều chỉnh thử hảo máy móc, sau đó máy móc sẽ trị bệnh, theo nói vậy, có phải hay không ai có thể có được tiên tiến nhất máy móc liền có. Thể làm thần y gì sao? Nghe xong phong hòa thượng, mọi người cũng đều gật gật đầu, tuy không nói gì, nhưng nhìn hướng Hách Thiên Minh trong ánh mắt rõ ràng có ghét bỏ cùng cười nhạo, thậm chí có người còn đối với hắn châm chọc khiêu khích. Hách Thiên Minh thật sự là ngốc không nổi nữa, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay cũng không có chịu như vậy kích thích, lập tức làm cho người ta đem chính mình hơi nước dụng cụ chuyển đi. Sau đó mình cũng hướng phía ngoài cửa lớn đi đến, một đầu tiến vào trong xe, rốt cuộc không ra ngoài. Mọi người đem Lục Vũ vây vào giữa, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, còn có một ít người nghị kết giao Lục Vũ, nhao nhao bắt đầu qua cho Lục Vũ mời rượu. Lục Vũ chỉ là đối với bọn họ cười cười, cũng không nói gì, tuy những người này có chút nhao nhao, bất quá loại này bị mọi người nâng trên tay cảm giác trong lòng hay là rất không sai. Trên bàn rượu chỉ có Bành Yến ngồi ở một bên, không nói một lời, không ngừng dùng con mắt đánh giá Lục Vũ. Đem chén rượu trong tay bên trong tiểu một hơi uống cạn, Bành Yến đi tới, tách ra mọi người đối với Lục Vũ hỏi, ta nghe nói ngươi còn có thể hàng yêu bắt kỳ quái thật không? Lục Vũ đang tại hưởng thụ lấy những người này a du nịnh hót, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái không hài hòa thanh âm, Lục Vũ cảm giác vô cùng khó chịu, không khỏi nhướng mày, quay người nhìn nhìn người này. Bành Yến vừa cười vừa nói, y lý thuật của ngươi quả nhiên không tệ, nhiều nhất cũng chính là cái không tệ thầy thuốc, bất quá nói hàng yêu bắt kỳ quái. Ta cảm thấy cho ngươi có chút lửa gạt người a. Lục Vũ mười phần chán ghét hắn loại này vênh váo tự đắc bộ dáng, vẻ mặt bình tĩnh nói, không sai, ta là hội hàng yêu bắt kỳ quái, này có nghi vấn gì sao? Bành Yến ha ha cười nói, chê cười, ta hảo chưa nghe nói qua ai bổn sự lớn hơn ta đâu, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức, một cái thầy thuốc làm. Thế nào hàng yêu bắt kỳ quái? Vừa nói dứt lời, chợt nghe Bành Yến sau lưng có người phù một tiếng, một ngụm rượu trực tiếp phun tại phía sau lưng của hắn, toàn bộ phía sau lưng cũng bị tiểu thấm ướt, lại còn mặt trên còn có mâm rau, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Bành Yến vội vàng quay đầu lại, thấy một cái phong hòa thượng cười ha hả nhìn mình, Bành Yến hết sức tức giận ma ho y, ngươi đây là ý gì? Phong hòa thượng vây vây tay nói, thật xin lỗi, không có phun chuẩn, làm phía sau lưng của ngươi đều ướt, như vậy đi, ta mời ngươi một ly, xem như cho ngươi bồi thường cái không phải. Bành Yến nghĩ nghĩ, khả năng cái này phong hòa thượng là muốn phun Lục Vũ một thân, kết quả ta ngăn tại phía trước. Không có làm cho chuẩn, hiện tại hắn nghĩ kính ta một ly, cho ta bồi thường cái không phải, ta cũng liền đứng ép buộc. Nghĩ vậy, Bành Yến xoay người, bưng chén rượu của mình cười đối với hòa thượng nói, vậy được rồi, ta đây liền cùng ngươi uống một cái. A phong hòa thượng cùng hắn đụng ly một cái, sau đó đem trong chén tiểu một hơi uống cạn, thế nhưng cũng không có nuốt xuống, tại trong miệng xúc miệng, thấu trong chốc lát, phù một tiếng, toàn bộ phun tại trên mặt của Bành Yến. Bành Yến xoa xoa mặt, đối với phong hòa thượng hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Phong hòa thượng hắc hắc vui lên, gật đầu nói, cái này phun đúng. Bành Yến hừ lạnh một tiếng, quay người còn muốn đối với Lục Vũ lý luận một phen, cũng cảm giác sau lưng có người tự chụp mình. Đập người của hắn chính là phong hòa thượng. Phong hòa thượng nói với Bành Yến, ta vừa rồi nghe nói ngươi muốn cùng Lục Vũ so với hàng yêu bắt kỳ quái như thế nào, cái so với phương pháp đâu? Này Bành Yến mỉm cười, nói với Chu Viễn Sơn, từ ta đi vào Chu gia trong nháy mắt, cũng cảm giác được, các ngươi Chu gia yêu khí quá nặng, nhất định có yêu tinh trong nhà. Chu Viễn Sơn trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, vâng, nhà của chúng ta quả thật có không sạch sẽ đồ vật, bất quá có nói là yêu có nói là tiên, rốt cuộc là cái chúng ta gì cũng không rõ lắm, nó sẽ ngủ ở nhà của chúng ta hậu viện trong thư phòng, chỉ cần có người tiến vào liền sẽ bị đồ vật ném ra, cho nên hiện tại hậu viện căn bản không ai dám tiến vào. Bành Yến gật gật đầu nói với Chu Viễn Sơn, cái này đơn giản, ta Bành Yến lần này đến đây chính là giúp ngươi đuổi bắt này yêu, nếu là Lục Thần Y có hứng thú, có thể cùng đi. A Phong Hòa Thượng vô vô hắn nói, ngươi cho rằng Lục Vũ là ai muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, không bằng ngươi theo ta so so chiều, ta cũng sẽ hàng yêu bắt kỳ quái. Bành Yến 10 phần tự tin, từ hắn xuất đạo đến nay, hàng yêu bắt kỳ quái chưa từng có thất bại qua, cho nên căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại còn cũng chưa nghe nói qua có người hội cái này tay nghề, hôm nay đến đây thuần túy là muốn làm chúng vạch trần Lục Vũ, làm cho Lục Vũ khó chịu nổi. Bành Yến gật gật đầu nói, có thể à, chỉ cần ngươi không sợ bị yêu tinh ăn là tốt rồi. Ta cũng không phải là gạt người, Chu gia này thế nhưng là thật sự có yêu quái. Phong Hòa Thượng cũng đi theo gật gật đầu nói, ta biết, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm thế nào bắt yêu. Bành Yến ừ một tiếng, nói với mọi người nói, lần này đến đây bắt yêu, ta cũng cần chuẩn bị một ít vật ứng dụng, ngày mai ta lại đến bắt yêu, hôm nay chúng ta ăn cơm trước. Phong Hòa Thượng đem chén rượu của hắn đoạt lấy mất, đặt ở trên mặt bàn, nói, ngươi muốn đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Trong chốc lát chúng ta liền đi nhìn xem Bành đạo gia làm thế nào bắt yêu. Vừa nghe nói bắt yêu còn có thể hiện trường tham quan, tất cả mọi người đi theo ồn ào, lại còn yêu cầu cùng đi xem nhìn, Chu gia đến cùng có cái gì yêu tinh ở lại hậu viện. Phong Hòa Thượng tìm tới mấy cái tôi tớ, đem mình mang đến bàn thờ lư hương ca cờ loa y vật ứng dụng ở hậu viện bái phòng chỉnh tề, liền thỉnh Bành Yến đi tới hậu viện, mọi người cũng cùng đi theo đến hậu viện. Phong Hòa Thượng mang đến đồ vật đã chuẩn bị đủ, phương pháp đài cũng đã đắp hảo. Phong Hòa Thượng đối với Bành Yến dùng tay làm dấu mời. Bành Yến gật gật đầu, đi đến phương pháp trên đài kiểm tra một chút, phát hiện vật mình muốn cần cái gì có cái đó, thỏa mãn gật đầu, nói với mọi người nói, đã như vậy, hôm nay ta liền lộ hai tay, các ngươi xem trọng. Nói xong, tìm tới một trương giấy vàng, dùng bút lông chám lấy chu sa ở phía trên đã viết một ít không biết là vật gì, dùng bảo kiếm tiêm nhi đo nở dê tô tờ, tại ngọn nến trên nhoáng một cái, hoàng sắc lá bùa lập tức hóa thành cho tàn. Bành Yến trong miệng không biết nhớ kỹ cái gì chú ngữ, sau đó dùng bảo kiếm trên không trung loáng vài cái, trong miệng nói, gia binh gia tướng nghe lệnh, Bành Yến lúc này cách làm, bọn ngươi cẩn thận hầu hạ. Tuy Bành Yến bốn phía không có ai, thế nhưng tất cả mọi người cũng có thể tại bên thai nghe được một tiếng vâng không khỏi bắt đầu có người tán thưởng. Bành Yến này hay là thật sự có tài, vậy mà thật sự có người đang nói chuyện. Vậy đương nhiên, nghe nói vô luận là địa phương gì ồn ào yêu tinh, chỉ cần thỉnh hắn đi, chắc chắn đem yêu tinh giải quyết. Nhưng chính là thu phí quá cao, người bình thường thế nhưng là mời không nổi hắn. Đu NGDI, nghe nói lần trước tại Đa Luân Thành bên trong đã có người truyền thuyết có yêu tinh quay phá, muốn thỉnh hắn tiến đến hỗ trợ, bất quá hắn từ trước đến nay đều là nhìn không đến tiền sẽ không tới, kết quả những người này cũng bắt đầu kiếm tiền, bất quá vẫn là không đủ, cho nên lại không có mời được hắn. Bất quá bây giờ cũng được, yêu tinh đã bị Lục Thần Y cùng Phong Hòa Thượng diệt trừ, còn không đòi tiền, thật tốt.